Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 904, quyết định, đồ đệ của ta à? Ta ban thưởng cho ngươi đạo hiệu Kim Cương Quân Tử Đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tước Yêu Tiểu Thải nghe Tống Thư Hàng nói vậy thì đột nhiên vui vẻ nói, bản năng của người bắt yêu ư? Nói cách khác, Nghiêm Thiệu đại ca muốn đuổi bắt ta cũng chỉ vì bản năng của người bắt yêu thôi à? Không phải ý của hắn đúng không? Tống Thư Hàng, có lẽ thế, nói cách khác, không phải lỗi của Nghiêm Thiệu đại ca, sai chính là bản năng của người bắt yêu rồi. Ánh mắt Tước Yêu Tiểu Thải càng ngày càng sáng, tình yêu là thứ có hiệu quả làm người ta mù đến đáng sợ, kẻ mưu cầu danh lợi đều mù. Ngoài ra, Tống Thư Hàng cảm thấy, cho dù sau này Tước Yêu Tiểu Thải tu luyện tới cảnh giới ngũ phẩm, biến ảo thành người thì cũng sẽ bị người lừa bán ngay lập tức. Quá hồn nhiên, Tước Yêu Tiểu Thải vui vẻ nói, vậy Thư Hàng tiên sinh này, người nói nếu ta bỏ đi toàn bộ tu vi, khiến cơ thể không còn một chút yêu khí nào rồi đi gặp Nghiêm Thiệu đại ca thì huynh ấy sẽ không muốn giết ta theo bản năng nữa đúng không? Khụ, cô thấy có đáng không? Tống Thư Hàng nhìn con chim ngu ngốc này, vì một người bắt yêu từng nuôi mình vài năm mà lại muốn xóa bỏ toàn bộ tu vi của bản thân ư, phải biết tốc độ tu luyện của yêu tu chậm hơn nhân loại rất nhiều. Chỉ có biến ảo thành người thì tốc độ tu luyện của họ mới có thể ngang bằng với tu sĩ nhân loại. Một thân tu vi của Tước Yêu Tiểu Thải thật sự không dễ mà có đâu. Tước Yêu Tiểu Thải gật đầu, đang muốn trả lời thì Đông Phương Lục Tiên Tử lập tức trầm giọng nói. Tiểu Thải, con chim ngu ngốc này, tán công cái gì, ngươi đừng có mơ, nếu ngươi dám hủy toàn bộ tu vi thì ngày mai ta sẽ lập tức lái xe đi thịt tên kia, thuận tiện đi thịt luôn cả nhà của hắn. Tước Yêu không khỏi rụt cổ, cô biết Đông Phương Lục trưởng lão nói được thì làm được. Nói đi thịt một nhà người ta thì chắc chắn sẽ đi thịt không trừ người nào. Đông Phương Lục Tiên Tử lại trừng Tống Thư Hàng một cái. Nếu không phải hắn đột nhiên nói đến chuyện bản năng của người bắt yêu, thì Tước Yêu Tiểu Thải cũng sẽ không nghĩ tới việc muốn hủy bỏ tu vi. Tống Thư Hàng cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn. Hắn chỉ muốn an ủi Tước Yêu Tiểu Thải chút thôi. Nào ngờ cô ta thế mà lại muốn hủy tu vi. Kỳ thật ngoại trừ hủy toàn bộ tu vi thì vẫn còn cách khác để che giấu yêu khí trên người của ngươi. Đông Phương Lục Tiên Tử lại nói, ta nghe bằng hữu của ngươi từng nói, hai hạt châu ngươi đưa cho cô ta và thông nương trước kia thật ra chính là hạt xá lợi cao tăng Phật môn để lại. Sau này thông yêu yêu và bằng hữu của ngươi lại giao hạt xá lợi cho Tống Thư Hàng tiểu hữu. Hai viên xá lợi từ kia có thể áp chế toàn bộ yêu khí trên người ngươi. Ngay cả người bắt yêu cũng không phát hiện được. Tống Thư Hàng nhìn Tước Yêu rồi nói, đúng là hạt xá lợi có thể áp chế yêu khí trên người Tiểu Thải. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại hai viên hạt xá lợi kia đã không còn nữa rồi. Đông Phương Lục Tiên Tử tò mò hỏi, không còn nữa, Tống Thư Hàng gật đầu, triệu hồi ánh sáng công đức đã hiện thực hóa của mình ra. Mỹ nhân rắn công đức xuất hiện, gương mặt lạnh tanh đứng sau phía sau Tống Thư Hàng, chỉ có đôi mắt là lóe sáng. Tống Thư Hàng nói, à... hạt xá lợi hiện tại đã dung nhập vào trong ánh sáng công đức của ta, biến thành ánh mắt của nó rồi. Hạt xá lợi còn có thể dùng như vậy sao? Đông Phương Lục Tiên Tử xem như được mở mang kiến thức. Tống Thư Hàng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra nếu xá lợi Phật môn có thể che giấu yêu khí trên người Tiểu Thải thì Tiểu Thải có thể cân nhắc đến chuyện đi tu luyện công pháp Phật môn. Thế chẳng phải được à? Đông Phương Lục lắc đầu nói. Công pháp Phật môn đều mâu thuẫn với thiên tính của phần lớn yêu quái. Ngoại trừ yêu quái có huyết thống thần thú như Long, Phượng, Kỳ Lân gì đó ra, những yêu quái khác muốn tu luyện công pháp Phật môn đều làm nhiều công ít. Cố gắng gấp mấy mươi lần cũng chỉ có thể thu được một chút thành quả. Trừ khi là đại yêu ngũ phẩm tu luyện được hình người rồi chuyển sang tu công pháp Phật môn thì mới có thể lấy được thành tựu. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới thông nương. Sau khi thông nương bị Cửu Đăng bắt đi, cô vẫn luôn tu luyện công pháp Phật môn. Qua 300 năm mà chỉ mới là nhất phẩm tam khiếu. Tốc độ đề thăng của cảnh giới đúng là vô cùng thê thảm. Tống Thư Hàng hỏi, vậy không tu luyện công pháp Phật môn, chỉ tu luyện siêu độ của Phật môn, ngưng tụ ánh sáng công thức thì sao? Hạt xá lợi cũng là công đức, đại từ bi, đại trí tuệ của cao tăng khi còn sống biến thành, nếu Tiểu Thải học siêu độ thành công. Ngưng tụ ra một thân ánh sáng công đức hẳn cũng có thể ngăn chặn yêu khí trên người đúng không? Bạch Tiền Bối đột nhiên mở miệng nói. Có thể, ánh sáng công đức có thể trấn yêu khí. Đông Phương Lục tiên tử nói, cách này cũng được đấy. Tống Thư Hàng mỉm cười sờ lông chim tước yêu tiểu thải rồi nói. Cho nên cô không cần hủy tu vi của mình, tu vi không phải dễ gì mà có được, kiếp số trên con đường tu hành vô số kể, tình kiếp cũng chỉ là một kiếp trong đó mà thôi. Chuyên tâm đi học cách siêu độ của Phật môn, ngưng tụ công đức ánh sáng, sau đó vượt qua tình kiếp trong số mệnh của cô đi. Lúc Tống Thư Hàng đang nói xuyên, mỹ nhân rắn công đức đứng sau rất phối hợp, tỏa thánh quang công đức màu vàng ra, khiến Tống Thư Hàng trở nên vô cùng thần thánh. Đôi mắt tước yêu tiểu thải nhìn Tống Thư Hàng và mỹ nhân gian ánh sáng công đức đang hóa hình phía sau đầy mê ly. Bỗng tước yêu tiểu thải như hiểu được điều gì đó. Cô vỗ cánh, bay đến trên mặt đất sau đó cố gắng làm ra động tác quỳ. Kỳ thật trình là nằm úp sấp một cục trên đất thôi. Tiếp theo, cái đầu nhỏ của tước yêu dùng sức dập xuống mặt đất rồi nói. Mong Tống tiên sinh nhận ta làm đồ đệ, dạy ta cách siêu độ và ngưng tụ ánh sáng công đức. Ánh sáng công đức phía sau Tống Thư Hàng đã có thể hóa thành hình người rồi đấy. Cường độ ánh sáng công đức thế này, ngay cả Phật môn hiện giờ cũng chẳng mấy vị cao tăng làm được đâu. Có một sư phụ sẵn ngay trước mắt, cô không nắm bắt cơ hội thì sẽ rất khó tìm được một sư phụ trâu bò như vậy nữa. Tống Thư Hàng, hả? Đông Phương Lục tiên tử cũng gật đầu liên tục nói. Đúng lắm, chuyện khác không nói chứ tốc độ ngưng tụ ánh sáng công đức của Thư Hàng đạo hữu đúng là nhanh nhất trong số tất cả những người ta từng thấy. Nếu nói bí quyết siêu độ thì ta ủng hộ Thư Hàng tiểu hữu. Tống Thư Hàng liên tục xua tay nói. Không phải đâu, Đông Phương Lục tiền bối. Thật ra lý do ta có thể ngưng tụ được một thân ánh sáng công đức như này đều nhờ cả vào may mắn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mới vừa học được cách siêu độ thì lập tức gặp được rất nhiều linh hoàng ngũ phẩm của Vô Cực Ma Tông bị cửu tu Phượng Hoàng Đao của Thất Tu Tôn Giả giết chết, thân tử đạo tiêu, chỉ để lại vong hồn khiến Tống Thư Hàng siêu độ không hề nhẹ bỡn, lập tức ngưng tụ được ánh sáng công đức. Sau đó Tống Thư Hàng lại gặp được mỹ nhân có nốt ruồi lệ trong thiên giới giao trì. Cộng thêm hai viên hạt xá lợi công đức, một loạt chuyện như vậy mới khiến ánh sáng công đức Tống Thư Hàng đạt đến cảnh giới hiện giờ. Đông Phương Lục tiên tử cười nói, phần bổ số 250 trong yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà, bọn ta có thể gửi một phần quà bái sư thay tước yêu tiểu thải. Thư Hàng tiểu hữu, cảnh giới hiện tại của ngươi đã là tam phẩm. Tương lai khi tấn chức tứ phẩm chắc chắn cần bố trí một số trận pháp độ kiếp đúng không? Trận pháp độ kiếp cần không ít tài liệu đặc biệt đây nhé. Tống Thư Hàng, Đông Phương Lục tiên tử đây là đang dụ dỗ đấy à? Đông Phương Lục tiên tử cười tủm tỉm nói. Nếu ngươi đồng ý nhận tiểu thải làm đệ tử, phân bộ số 250 của bọn ta có thể cung cấp cho Thư Hàng tiểu hữu hai phần tài liệu của trận pháp độ kiếp. Nếu hai phần tài liệu đều bị ngươi dùng hết, từ phần thứ tư, bọn ta còn có thể giảm giá còn 80% cho ngươi đấy. Phần bổ số 250 trong yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà là phân bổ chuyên bán các loại tài liệu. Ngay cả nguyên liệu nấu ăn trong thực tiên yến của biệt tuyết tiên cơ cũng có rất nhiều loại được mua từ nơi này. Đây không chỉ là dụ dỗ mà còn thuận tiện quảng cáo tiêu thụ sản phẩm nhà mình. Tống Thư Hàng lại cúi đầu nhìn phía tước yêu tiểu thải rồi hỏi. Yêu cầu của Đông Phương Lục tiên tử khiến ta không thể từ chối. Nhưng tiểu thải này, ta không muốn lừa gạt cô. Ta nói thật cho cô biết, từ lúc ta học được cách siêu độ đến giờ cũng mới hơn một tháng mà thôi. Vậy cô chấp nhận đi theo ta học cách siêu độ không? Ai ngờ tước yêu tiểu thải nghe Tống Thư Hàng nói xong thì hai mắt sáng rực. Trời Phật ơi, Thư Hàng tiên sinh học cách siêu độ mới hơn một tháng đã khiến ánh sáng công đức biến thành thực thể như thế. Nếu mình đi theo Tống Thư Hàng tiên sinh, dù chỉ học được 1/10. Không, cho dù chỉ được 1%, thậm chí 1/1000 thì cũng không uổng công chút nào. Tước yêu tiểu thải đáp chắc nịch, xin Thư Hàng tiên sinh nhận ta làm đồ đệ. Tống Thư Hàng cảm thấy chắc chắn con chim ngốc này lại bổ não cái gì nữa rồi đây. Nhưng bởi vì thứ Đông Phương Lục tiên tử đưa ra dụ dỗ đúng là thứ Tống Thư Hàng sắp sửa cần tới, cho nên hắn nhận tước yêu tiểu thải làm đệ tử cũng không sao cả. Tống Thư Hàng đáp, được, nếu cô đã chấp nhận bái ta làm sư phụ thì ta chắc chắn cố gắng hết sức dạy cách siêu độ cho cô. Tước yêu tiểu thải vui vẻ đáp, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử tiểu thải một lạy. Đông Phương Lục tiên tử đứng bên cạnh cười nói, Thư Hàng tiểu hữu, chúc mừng ngươi nhận được đồ đệ. Tiểu thải còn chưa có đạo hiệu, người ban thưởng một đạo hiệu cho cô ấy đi. Đạo hiệu à? Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới 7 đạo hiệu kia của mình. À, chờ một chút, ta có 7 đạo hiệu mà, chi bằng. Cứ chọn một cái trong số đó ban thưởng cho đệ tử của mình nhỉ. Dù sao ta cũng không dùng được nhiều đạo hiệu như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không biết trong giới tu sĩ có kiêng kỵ gì khi chọn đạo hiệu cho đệ tử không nhỉ? Tống Thư Hàng bèn hỏi Đông Phương Lục tiên tử. Đông Phương Lục tiền bối, chọn đạo hiệu cho đệ tử có phải lưu ý gì không? Đây là lần đầu ta nhận đồ đệ. Đông Phương Lục tiên tử đáp, không có gì cả, người cứ nghĩ tới đạo hiệu của Lệ Chi tiên tử, còn có đạo hiệu của sư huynh sư muội của cô ấy như Mật Đào tiên tử, Ba La đạo trưởng gì thì hiểu ngay. Tống Thư Hàng gật đầu, ngẫm nghĩ 7 đạo hiệu của mình. 1. Kim Cương Quân Tử Đao. 2. Á Đao Tống Nhất. 3. Mộc Đạo Nhân. 4. Bạch Kình Đao Khách. 5. Tư Sơn Cư Sĩ. 6. Tầm Đạo Thư Sinh. 7. Thiện Tâm Tu Sĩ. Tống Thư Hàng nói với vẻ hài lòng. Tiểu thải, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hôm nay sư phụ ban thưởng cho ngươi đạo hiệu Kim Cương Quân Tử Đao. Sư phụ không chỉ truyền thụ cách siêu độ cho ngươi mà còn sẽ dốc túi dạy đao pháp cho ngươi nữa. Kim Cương Quân Tử Đao và Bá Đao Tống Nhất là đạo hiệu Tống Thư Hàng ghét nhất trong 7 đạo hiệu. Nhưng Bá Đao Tống Nhất đã bị Nho Gia tuyên truyền ra ngoài, không thể cho người khác dùng được. Đạo hiệu Kim Cương Quân Tử Đao này lại có thể truyền cho đệ tử của mình. Tước Yêu Tiểu Thải đần mặt ra, cách chương.